Linh Vũ Thiên Hạ, chương 842, Tẩy Kiếp Thiên Tinh, 2, góc truyện audio.com. Mà sau khi Phi Linh Môn để lộ ra thực lực cường hãn rồi, Trần Hoa Môn cũng nhận được không ít lợi ích bởi vì thực lực của Phi Linh Môn. Thương gia vốn quyết định ở lại trên Trấn Thiên Tinh rốt cuộc đều quyết định sẽ chuyển tới Trấn Hoa Môn. Đây là khiến cho Trấn Hoa Môn ngày càng phồn hoa hơn nữa, Trấn Hoa Môn vẫn tiếp tục chuyện xây thành chứ không hề ngừng nghỉ qua vài tháng. Trấn Hoa Môn hiện tại so với Trấn Thiên Tinh thì tuyệt đối không nhỏ hơn là mấy, cùng lắm là qua một tháng nữa, là có thể nối với Trấn Đoàn Sơn rồi. Dòng người tới lui Trấn Hoa Môn mỗi ngày ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Về phần dân cư thường trú tại Trấn Hoa Môn thì đã nhiều hơn gấp mấy chục lần so với trước đây. Việc làm ăn buôn bán của cửa hàng Phi Linh cũng ngày càng phát đại, căn bản không hề có bất kỳ đối thủ nào, còn những cửa hàng nhỏ buôn bán binh khí, dược liệu và đan dược khác thì đều muốn dựa dẫm vào cửa hàng Phi Linh, làm ăn kiểu này, có thể nói là ngày kiếm đấu vàng. Về phần phòng đấu giá do Vũ Đường phụ trách thì trước đó một tháng đã được cửa hàng Phi Linh tiếp thu rồi. Trên cơ bản thì cứ mỗi 10 ngày sẽ tổ chức một ngày hội đấu giá, vật được đấu giá tuyệt đối phải là thứ cực kỳ trân quý. Chuyện này cũng giúp Trấn Hoa Môn đề cao danh khí lên không ít bên trong sơn mạch Vũ Đô. Rất nhiều dòng binh đoàn hiện tại cũng bắt đầu có mua bán qua lại với Phi Linh Môn, không mấy người phản đối, gia nhập Phi Linh Môn. Lấy được rất nhiều lợi ích không nhỏ, hiện tại đám người muốn gia nhập Phi Linh Môn có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng được gia nhập cả. Đương nhiên, chuyện này cũng có hơi phức tạp nhưng không có phiền toái lớn gì, bị thực lực của Phi Linh Môn bây giờ dọa cho sợ rồi. Đám binh đoàn trưởng của mấy dòng binh đoàn vốn nằm dưới sự khống chế của Vệ Huyết Hóa Cốt Đan. Đám còn lại căn bản không làm nên sóng gió gì được, dòng binh đoàn cũng tiến hành mua bán, xem xét lợi nhuận. Theo sự khống chế của Phi Linh Môn đối với đám yêu thú bên trong sơn mạch Vũ Đô, dòng binh đoàn bắt đầu biết cách đi vào sâu hơn và vượt qua những khu vực nguy hiểm, đi về phía thành Vũ Đô. Theo sự thống nhất và lớn mạnh của dòng binh đoàn bên này, đám dòng binh đoàn đang đi về phía thành Vũ Đô kia căn bản không phải một đối thủ. Mà Lục Thiếu Du muốn chính là triệt để khống chế toàn bộ sơn mạch Vũ Đô, đồng thời, theo thực lực bên ngoài của Quỷ Vũ Tông, tất cả đều đang nằm dưới sự khống chế của Phi Linh Môn, tất cả dần đi vào quỹ đạo của Phi Linh Môn cũng bắt đầu có phạm vi địa bàn rõ ràng hơn. Gần đây chuyện xảy ra ở biên giới sơn mạch Vũ Đô đã khiến cho Phi Linh Môn bắt đầu vang vọng triệt để. Cũng khiến cho thanh danh trưởng môn Phi Linh Môn của Lục Thiếu Du ngày càng được nhiều người biết tới. Cơ hồ tất cả thế lực đều đang tìm kiếm thông tin về Lục Thiếu Du, nhưng thật sự biết được tư liệu chính xác và chi tiết thì chỉ có một vài danh môn đại phái mà thôi, bên trong Phi Linh Môn. Hy vọng của Lục Thiếu Du trong mắt đám đệ tử bình thường đúng là không gì sánh nổi, không những vậy, trong lòng của tất cả đám người trưởng lão, hộ pháp và đệ tử các đường cũng đều được củng cố tuyệt đối, đặc biệt là trong mắt của đám đệ tử bình thường. Một màn lúc trưởng môn đuổi giết Vũ Xuất cầm huyết đao trong tay sát khí dập trời, đã khiến cho tất cả cảm thấy vô cùng sùng bái. Trưởng môn cũng có thực lực cỡ vũ tướng, lại còn là vũ giả toàn hệ trong truyền thuyết mới có thân mang vũ linh khí. Bấy nhiêu cũng đủ để trấn nhiếp cả bọn rồi, bất quá lúc này Lục Thiếu Du không có thời gian để chú ý tất cả mọi chuyện. Sau cái ngày thương lượng cùng Đông Vô Mệnh xong, liền trực tiếp vào mật thất phía sau núi để bế quan chữa thương. Bởi vì vết thương mà hắn chịu cũng cực kỳ nghiêm trọng, trong lúc chữa thương thế này, thời gian 10 ngày bất giác đã trôi qua cái vèo. Thương thế trên người của Lục Thiếu Du đã dùng một loại tốc độ cực nhanh để đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Nguyên nhân cũng vì thân thể của Lục Thiếu Du cực kỳ cường hãn, nếu đổi lại là người bình thường thì với vết thương cỡ này, e là không thể nào khôi phục lại được, huống hồ gì Lục Thiếu Du đây là bị thương nối tiếp nhau, thương thế này, Lục Thiếu Du không dám xem nhẹ, nếu như không xử lý thật tốt thì nói không chừng, có thể sẽ vì nó mà lưu lại một vài di chứng không thể chữa khỏi, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho quá trình tu luyện về sau. Trong mật thất phía sau núi, Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi. Toàn thân bị một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ, hô hấp bình thản, không ngừng duy trì một loại tiết tấu hít vào thở ra, mỗi lần hô hấp, hít vào thở ra thì không gian chung quanh cơ thể cũng sẽ rung nhẹ lên một cái, nhìn qua mọi thứ có vẻ như rất huyền ảo, điều tức trong khi tu luyện thế này. Tu vi của Lục Thiếu Du đã tiến bộ với tốc độ không đáng kể, loại tiến với tốc độ kiểu này cũng có thể nói là có còn hơn không, hô, mỗi một khắc. Lục Thiếu Du thường sẽ thở ra một ngụm chọc khí, hoang mang khắp người từ từ thu vào bên trong cơ thể. Mười mấy ngày trước mặt mày còn trắng bệch như sắp chết, bây giờ đã trở nên hồng hào trở lại, khí tức trên người cũng khỏe mạnh hơn. To hai mắt tinh quang trong mắt lập lòe bất định, sau một lát mới thu hồi lại sâu bên trong đôi mắt. Cảm giác thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần, Lục Thiếu Du không khỏi duỗi lưng thư giãn xương cốt toàn thân lập tức kêu răng rác. Một cảm giác thoải mái xông thẳng lên đầu, tốc độ tu luyện của Âm Dương Linh Vũ Quyết bình thường khá chậm, nhưng để khôi phục thương thế thì lại cực nhanh, cảm nhận thử thương thế của mình, Lục Thiếu Du nói thầm, trong vòng 10 ngày này, mình điều tức trị thương khiến cho linh lực và chân khí đều vững vàng hơn không ít, nên nghĩ cách để đột phá vũ xuất, Lục Thiếu Du lẩm nhẩm. Linh lực trong cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn ổn định và chắc chắn rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn vệ lần nữa. Đợi tới lúc linh lực thôn vệ tới linh tướng cửu trọng đỉnh phong thì mình có thể chuẩn bị đột phá vũ xuất rồi. Qua những nguy hiểm mà hắn gặp phải thời gian gần đây, Lục Thiếu Du biết hắn nhất định phải đề cao thực lực của mình nhanh hơn nữa mới được. Hiện tại người ở linh vũ giới còn chưa tới tìm mình, nếu như đợi đám người linh vũ giới tới tìm thì mình sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn nữa. Sau khi đột phá vũ xuất thì thực lực của mình tốt xấu gì cũng sẽ tăng vọt thêm không ít, cơ hội bảo vệ mạng sống cũng cao hơn nhiều. Đột phá vũ xuất sẽ khác hoàn toàn với khi còn là vũ tướng, cấp độ vũ tướng, mặc dù trong mắt người bình thường cũng có thể coi là cường giả. Nhưng chỉ là chuẩn cường giả mà thôi, người có tu vi vũ xuất mới có thể chính thức coi là bước vào cấp độ cường giả, bình thường trong sơn môn. Nếu xem xét thực lực, sẽ không bao giờ để ý xem một sơn môn có bao nhiêu vũ tướng mà chỉ xem nó có bao nhiêu vũ xuất thôi, cách chương.